Long Uy Chiến Thần, chương 859, chính tối đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vậy mà lại lén lút đi vào rừng sau lưng tớ sao? Nguyễn Tú Hằng hỏi lại, kinh ngạc một hồi vẫn chưa thôi. Ừ thì, có một hôm vào buổi tối, tớ và anh ấy tâm huyết dâng trào chạy vào rừng rồi luyện thôi. Chu Nhược Mai nói, advertisement, tớ nhớ ra rồi, có một hôm vào buổi tối, mình ăn nửa quả dưa chuột. Sau đó thấy không thoải mái, cậu với Lê Uy Long quay về, còn tưởng mình dùng dưa chuột làm gì rồi. Hai người chính hôm đó đã chạy vào rừng luyện kiếm đúng không? Nguyễn Tú Hằng hỏi, không sai, chính là vào buổi tối hôm đó, anh ấy đã luyện thành chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ. 9 chiêu thức kiếm hiên viên, Chu Nhược Mai nói, advertisement, hóa ra là vậy, chỉ là luyện thành chiêu thức thứ hai trong cuốn kiếm phổ. 9 chiêu thức kiếm hiên viên. Đã có thể đánh bại Ano, người được mệnh danh là kiếm thuật thiên hạ vô song, nếu như để Lê Uy Long luyện thành toàn bộ. 9 chiêu thức kiếm hiên viên. Rồi, vậy thì còn tới thế nào nữa? Nguyễn Tú Hằng nói, cuốn, chính chiêu thức kiếm hiên viên. Tuyệt vời như vậy, chỉ cần dùng 2 chiêu là đã có thể đánh bại Ano cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng mà những chiêu kiếm về sau càng ngày càng khó luyện, muốn luyện thành toàn bộ, không biết phải đợi tới ngày nào tháng nào. Chu Nhược Mai nói, chỉ luyện 2 chiêu đã đánh bại được cao thủ kiếm thuật Ano, Lê Uy Long đã thành thiên hạ vô song rồi, sau này luyện thành hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Nguyễn Tú Hằng nói, núi cao còn có núi cao hơn, có lẽ còn có những cao thủ ẩn thân khác chưa xuất hiện, không thể tự cao được. Chu Nhược Mai nói, cao thủ ẩn thân cái quái gì, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó. Cuộc đọ sức đỉnh cao của hai cao thủ tuyệt thế Lê Uy Long và Ano tối nay. Chúng ta không thể có mặt tại hiện trường chứng kiến phong thái của Lê Uy Long, thật là đáng tiếc mà. Nguyễn Tú Hằng nói đầy nuối tiếc, toàn bộ quân của Ano đã bị tiêu diệt rồi, không biết Lê Uy Long đã cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương ra chưa, hai người bọn họ có xảy ra chuyện gì không? Chu Nhược Mai nói, bởi vì bản tin chiến sự truyền tới vô cùng ngắn gọn, mấy chuyện nhỏ như việc cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương căn bản không được nhắc tới. Vậy nên Chu Nhược Mai cũng không biết tình hình cụ thể. Toàn quân Ano cũng đã bị tiêu diệt rồi. Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương chắc chắn đã được cứu ra rồi. Bọn họ sẽ không có chuyện đâu. Cậu đừng lo lắng. Nguyễn Tú Hằng nói. Vậy mong là như cậu nói đi. Chu Nhược Mai cũng cho rằng Chu Lệ Ngọc và Chu Phi Dương đã được cứu ra rồi. Bây giờ Ano đã chết rồi. Quốc Hòa chỉ còn lại đơn độc một mình tay lo. Lê Uy Long chắc chắn có thể tiêu diệt tay lo. Chiến thắng lớn luôn, tin vui không lâu nữa sẽ được truyền tới thôi. Nguyễn Tú Hằng nói, sao cậu biết Lê Uy Long nhất định sẽ đánh thắng tay lo? Chu Nhược Mai nói, bởi vì Lê Uy Long là hộ soái bảo vệ bất khả chiến bại, người đàn ông ưu tú nhất Long Quốc. Nguyễn Tú Hằng nói, Chu Nhược Mai nghe thấy Nguyễn Tú Hằng khen ngợi người đàn ông của mình như vậy, trong lòng không thể nào không cảm thấy ngọt ngào, không ngờ rằng vậy mà mình lại có được người đàn ông ưu tú nhất Long Quốc. Trước đây người người đều cho rằng Lê Uy Long là đồ bỏ đi, vậy mà lại là anh hùng cái thế. Lúc này, tại nhà họ Phan, trên dưới nhà họ Phan đều đã biết tin Ano bị Lê Uy Long di ba tê chết, cũng biết đại quân của Lê Uy Long đã bao vây xung quanh nhà mình rồi, từng người đều bị dọa tới nơm nớp lo sợ, run rẩy lầy bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều vô cùng hối hận đã đầu hàng kẻ thù và làm việc gian. Phan Huy Thành và Cao Hùng đã lục soát ở nhà mình rất lâu rồi, vẫn không hề phát hiện ra Trương Minh Nguyệt đang trốn ở đâu. Nghe thấy tiếng súng đạn ở ngoài càng ngày càng gần, Phan Huy Thành sợ lắm rồi, chẳng còn tâm trạng đâu mà đi tìm Trương Minh Nguyệt nữa. Còn quốc vương nước Cự Hùng cũng đã nói cho Tay Lo biết tin quốc vương Long Quốc không đồng ý ngừng đánh rồi. Tay Lo đột nhiên rơi vào tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào nữa. Đại quân của Lê Uy Long dựa vào ưu thế tuyệt đối. Càng ngày càng thu hẹp vòng vây dễ như trở bàn tay. Tất cả quan binh của Tay Lo, từng đám lớn lần lượt bị tiêu diệt hết, quá nửa quân số đã thương vong rồi. Cách Trương